Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, một đường sông lên phía trên. Hung thú sở dĩ phẫn nộ, là bởi vì Diệp Dương không được tuân thủ mệnh lệnh, một mình muốn xông tới lầu 2. Đây là tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình, nhưng Diệp Dương lại là làm. Diệp Dương làm như thế, liền là trái với mệnh lệnh, đồng thời thoát ly đám hung thú, biến thành hung thú bên trong phản đồ. Cho nên, cái khác hung thú đều cảm giác được 10 phần phẫn nộ, thậm chí muốn đem Diệp Dương đánh chết, mà Hắc Ám Long tộc đám người cũng không có dạng này cảm giác. Bọn họ đều chỉ là cảm giác được kinh ngạc mà thôi. Bởi vì Diệp Dương lại dám chống lại mệnh lệnh, cho nên bọn họ mới cảm giác được kinh ngạc. Diệp Dương ngã xuống đất, xoay người một cái liền đứng vững vàng thân hình. Lúc này, đối với đám hung thú sát ý cùng Hắc Ám Long tộc kinh ngạc, hắn đều làm như không thấy. Lúc đầu, hắn cùng với những người này liền là địch nhân. Lúc này, hắn nhìn về phía thông hướng tầng 2 cái kia thang lầu. Trên bậc thang có người trấn thủ. Vừa mới Diệp Dương liền là bị người từ trên thang lầu oanh xuống tới. Mặc dù hắn cũng đã sớm có chuẩn bị, chỉ là đối phương thực lực cũng không yếu, cho nên hắn mới bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, đối phương cũng không tốt thụ, bị Diệp Dương phản kích kích thương. Hiện tại Diệp Dương cũng không rõ ràng trấn thủ lầu 2 là một cái hung thú vẫn là rất nhiều cái. Bất quá, những cái này rất nhanh liền sẽ biết. Chỉ thấy Diệp Dương thân hình nhoáng một cái, hắn liền đã lần thứ 2 xuất hiện ở thang lầu phía trên. Đi lên, liền ở lúc này, Hắc Ám Long tộc đại đế cũng hét to một tiếng, đi đầu xông về thang lầu, mà cái khác Hắc Ám Long tộc động tác cũng 10 phần nhanh chóng. Trong một chớp mắt liền đã vọt tới Diệp Dương thang lầu phía trên. Hung thú phản ứng lại là chậm một nhịp, làm bọn họ kịp phản ứng sau đó, Diệp Dương cùng Hắc Ám Long tộc cũng đã rơi vào trên bậc thang. Oanh, oanh, oanh, nổ mạnh không ngừng từ trên thang lầu truyền ra. Lúc này, Diệp Dương đã xuất thủ. Hắn phía trước đột nhiên xuất hiện một cái hung thú. Hung thú thực lực 10 phần mạnh mẽ, bộc phát ra uy năng đáng sợ đến. Đại khai đại hợp chém giết hướng Diệp Dương. Mà ở Diệp Dương sau đó, Hắc Ám Long tộc đám người thì cũng đã lao đến. Lúc này đều đã xuất thủ, đủ loại thần thông bộc phát, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thang lầu, điên cuồng đánh tới, mà đứng mũi chịu sào không phải cái kia hung thú, mà là Diệp Dương, phàm là ngăn ở phía trước đều là địch nhân. Hơn nữa, hiện tại Diệp Dương liền là một cái hung thú bộ dáng. Cho nên, Hắc Ám Long tộc như thế xuất thủ tự nhiên không gì đáng trách. Bọn họ cũng chỉ bất quá là muốn thuận tiện đem Diệp Dương diệt sát mà thôi. Nhìn thấy, Diệp Dương lại là cười lạnh một tiếng. Hắn làm sao lại bị Hắc Ám Long tộc đám người diệt sát đi? Bất quá, loại tình huống này dưới hắn cũng là không cách nào lui về sau. Nếu như lui lại mà nói, cái kia chẳng phải là vừa vặn xông vào Hắc Ám Long tộc trong lồng ngực. Cái kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Diệp Dương tự nhiên là sẽ không lựa chọn làm như vậy. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đi về phía trước. Giết! Diệp Dương hét to một tiếng. Trong nháy mắt liền bạo phát ra tiếp cận cực hạn lực lượng. Sử dụng thần thông thái cổ thần cấm thuật. Tức khắc, cái kia trấn thủ thang lầu hung thú liền trực tiếp bị Diệp Dương cho cách không nhiếp tới. Tại hắn kịp phản ứng trước đó, Diệp Dương cũng đã vận dụng chân lôi. Một quyền đánh mạnh đánh vào nó trên người. Cái này hung thú thực lực mặc dù cường đại, nhưng là căn bản gánh không được chân lôi oanh sát, trong nháy mắt liền bị đánh chết. Mà lúc này, Hắc Ám Long tộc đám người công kích còn không có đi tới. Diệp Dương quay đầu nhìn về phía Hắc Ám Long tộc, lập tức cười lạnh thành tiếng. Đồng thời, hắn cũng đã bước ra một bước, vù một tiếng. Diệp Dương cũng đã biến mất ở thang lầu, sợ là cũng đã tiến vào đệ nhị tầng. Trên bậc thang hung thú đã bị đánh chết, Hắc Ám Long tộc đám người trước mặt đã không còn bất luận cái gì ngăn cản. thế là bọn họ liền không có để ý tới đằng sau truy sát mà đến đám hung thú. Đối bọn họ làm như không thấy, liền xông đi lên. Chỉ là, liền ở lúc này, một cái hung thú lăng không xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mà cái này hung thú vừa mới xuất hiện, liền bạo phát ra đại đế cấp bậc kinh khủng chiến lực hướng về phía Hắc Ám Long tộc đám người liền. Là một cái đại thần thông đánh tới. Hắc Ám Long tộc đám người làm sao đều nghĩ không ra. Tại trấn thủ thang lầu hung thú bị đánh chết sau đó. Thế mà nhanh như vậy lại xuất hiện cái thứ hai hung thú. Hơn nữa, cái này hung thú có vẻ như so đệ nhất chỉ hung thú mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Cứ nhiên là đại đế cấp bậc tồn tại. Bởi vì hung thú quá cường đại. Hơn nữa xuất hiện 10 phần đột nhiên. Trực tiếp đánh liền Hắc Ám Long tộc một cái trở tay không kịp. Mặc dù, Hắc Ám Long tộc đại đế phản ứng cực nhanh. Trước tiên liền phản ứng lại. Nhưng hung thú công kích vẫn là trong nháy mắt đánh chết Hắc Ám Long tộc mười mấy cái long đế. Dẫn đến Hắc Ám Long tộc tổn thất nặng nề. Ngươi tự tìm cái chết. Hắc Ám Long tộc đại đế tức giận dị thương. Một cái bước xa liền xông tới. Cùng vừa mới xuất hiện đại đế cấp bậc hung thú bắt đầu đại chiến. Mà lúc này, cái khác Hắc Ám Long tộc cũng đã phản ứng lại. Nguyên một đám nhao nhao xuất thủ. Phối hợp người đại đế cùng nhau trấn áp cái kia hung thú. Mà lúc này, Diệp Dương cũng đã tiến vào cửu tầng tháp lâu đệ nhị tầng rồi. Cửu tầng tháp lâu đệ nhị tầng cùng đệ nhất tầng không chênh lệch nhiều. Thậm chí bố cục đều là không sai biệt lắm. Chủ yếu nhất là, đệ nhị tầng đồng dạng cái gì đều không có. Đệ nhị tầng không có. Như vậy tầng thứ ba đâu? Diệp Dương ở chỗ này tìm một cái. Nhìn thấy không có cái gì phát hiện sau đó. Liền lập tức thông hướng đệ tam tầng. Cùng tiến vào đệ nhị tầng thời điểm một dạng. Tại hắn vừa mới đạp vào thang lầu đồng thời. Trấn thủ thang lầu hung thú liền xuất hiện. Hung thú thực lực cũng không quá cường. Chỉ là tiên đế cảnh giới mà thôi. Diệp Dương ngừng lại. Nhìn xem cái kia tiên quân cấp bậc hung thú. Nhíu mày. Đi lên đệ nhị tầng thời điểm. Diệp Dương gặp được cái kia hung thú chỉ là tiên quân cảnh giới. Cho nên, cái kia hung thú căn bản cũng không phải là Diệp Dương đối thủ. Có thể nói là không chịu nổi một kích, bị Diệp Dương một kích liền giết. Mà hiện tại hung thú lại là tiên đế cấp bậc. Chẳng lẽ mỗi lần tầng 1, hung thú thực lực đều sẽ tăng lên một cái cảnh giới. Mà những cái này hung thú thì là theo lấy sấm quan giả thực lực mà tự động điều chỉnh. Giống như là Diệp Dương chỉ là tiên quân cảnh giới. Cho nên hắn ở thông hướng đệ nhị tầng thang lầu thời điểm. Xuất hiện hung thú là một cái tiên quân. Mà Hắc Ám Long tộc nhóm thì là bởi vì có đại đế tồn tại. Cho nên xuất hiện cái thứ nhất hung thú liền đã là đại đế cấp bậc. Diệp Dương ở tiến vào đệ nhị tầng thời điểm cũng mơ hồ liếc về cái kia hung thú. Nếu quả thật là dạng này, vậy liền thú vị. Diệp Dương trong lòng cười hắc hắc, ở chỗ này, hắn chỉ là gặp được tiên đế cấp bậc hung thú mà thôi. Mà nếu như là Hắc Ám Long tộc mà nói, như vậy ở chỗ này bọn họ sắp gặp được thần cấp hung thú. Hắc Ám Long tộc có thể chống lại thần cấp hung thú sao? Diệp Dương đều biểu thị có chút chờ mong. Oanh, nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế những cái này đều chỉ là chớp mắt thời gian mà thôi. Cái kia tiên đế cấp bậc hung thú xuất hiện sau đó. Liền một móng vuốt vỗ về phía Diệp Dương. Người không phải ta đối thủ. Diệp Dương hơi hơi lắc lắc đầu. Phổ thông tiên đế, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Đối với hắn không có nửa phần uy hiếp. Dù sao, Diệp Dương hiện tại thực lực cho dù là đại đế muốn chém giết hắn cũng không dễ dàng. Quả nhiên, ở Diệp Dương cuồng bạo xuất thủ phía dưới. Cái kia hung thú căn bản không cách nào chống cự bao lâu. Liền đã bị Diệp Dương chém giết. Đánh chết cái này hung thú sau đó. Diệp Dương liền tiến vào đệ tam tầng. Đệ tam tầng vẫn như cũ cái gì đều không có. Diệp Dương cũng không có bất kỳ do dự nào liền xông thẳng đệ tứ tầng. Cũng chính là lúc này. Hắc Ám Long tộc rốt cục liên thủ đánh chết cái kia chặn đường đại đế cấp bậc hung thú. Ở thông hướng tầng lầu thứ ba bậc thang phía trước. Hắc ám long tộc đám người ngừng lại. Nguyên một đám cũng đều mặt âm trầm. Trong mắt đều là vẻ khẩn trương. Đây là thần cấp hung thú sao? Sau một hồi lâu, Hắc ám long tộc một cái long đế run rẩy thanh âm nói ra. Thần cấp hung thú. Cái này khiến bọn họ thế nào đánh bại nó a? Thần cấp tồn tại. Thực lực quá mức kinh khủng. Cho dù là Hắc ám long tộc đại đế đều biểu thị bó tay rồi. Mặc dù là thần cấp hung thú, nhưng thực lực hẳn là cùng chân chính thần linh vẫn có chênh lệch. Các ngươi không muốn hoang, nghe theo ta chỉ huy, liên thủ đánh chết hắn. Hắc ám long tộc đại đế cuối cùng mở miệng, mà không lâu sau đó, bọn họ cũng động thủ. Cơ hồ cùng một thời gian, tất cả Hắc ám long tộc đồng thời xuất thủ, bộc phát ra tối cường thần thông, hoặc là sử dụng mạnh nhất pháp bảo. Trực tiếp oanh sát hướng về phía cái kia thần cấp hung thú. Thần cấp hung thú cười gằn một tiếng. Trực tiếp đánh giết mà đến. Phốc, một móng vuốt nhô ra. Lúc này, mười mấy cái Hắc ám long tộc long đế liền bị vồ nát. Chết oan chết uổng, chết làm sạch sẽ chỉ toàn. Đối phương dù sao cũng là thần cấp cường giả. Đánh giết phổ thông long đế còn không là dễ như trở bàn tay sự tình. Bày trận. Hắc ám long tộc cầm đầu đại đế hét to một tiếng. Ngay tại vừa rồi, hắn cũng nhận lấy trùng kích, bị đánh bay ra ngoài, bị chấn động đến khí huyết sôi trào, nhục thân đều cơ hồ bị đánh bể, mười phần thảm liệt. Hắn biết rõ, bản thân cũng không phải là thần giới hung thú đối thủ. Chỉ có dựa vào đám người liên thủ lực, chỉ có dựa vào trận pháp, Hắc ám long tộc đám người kết trận. Bắt đầu lợi dụng trận pháp lực lượng đối kháng thần cấp hung thú. Cùng lúc đó, Diệp Dương thì là cũng đã gặp một cái lão bài tiên đế cấp bậc hung thú. Chỉ cần hắn đem cái này hung thú đánh chết, như vậy hắn liền có thể tiến vào đệ tứ tầng. Lão bài tiên đế, vẫn như cũ không chịu nổi một kích, bị Diệp Dương tiện tay một kích liền giết, thông hướng đệ ngũ tầng thang lầu bên trong. Diệp Dương tao ngộ phong hào tiên đế cấp bậc hung thú. Nhưng không cách nào ngăn cản Diệp Dương. Bị Diệp Dương đánh chết sau đó, hắn thuận lợi tiến vào đệ ngũ tầng. Sau đó, hắn liền đánh chết một cái đỉnh phong phong hào tiên đế cấp bậc hung thú. Cũng đã vọt tới đệ lục tầng. Rốt cục, ở thông hướng đệ thất tầng thang lầu bên trong, Diệp Dương gặp một cái đại đế cấp bậc hung thú. Diệp Dương sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn xem cái kia đại đế cấp bậc hung thú. Hắn mặc dù đã là tiên quân cảnh giới, cũng có năng lực đối kháng đồng dạng đại đế, nhưng muốn đánh chết đại đế, vậy thì nhất định phải bại lộ nhiều hơn át chủ bài đi ra. Bất quá, vì thần long truyền thừa, Diệp Dương cũng không có ý định ẩn tàng cái gì. Thế là, hắn liền chậm rãi hướng về cái kia đại đế cấp bậc hung thú liền đi tới. Mà lúc này, ở thông hướng tầng lầu thứ ba bậc thang bên trong, nơi này cũng đã thây ngã khắp nơi. Hắc ám long tộc vẫn như cũ cùng thần cấp hung thú đại chiến lấy. Mà thang lầu thì cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Chỉ ít 100 đến 200 hắc ám long tộc thi thể nằm ngang ở thang lầu phía trên. Mà trừ cái đó ra, có chút hắc ám long tộc thì là liền thi thể đều không có lưu lại. Lúc này, hắc ám long tộc bên này liền chỉ còn lại ước chừng 400 đến 500 người bộ dáng. Nói cách khác, bọn họ chỉ ít cũng đã có mấy trăm long đế bị thần cấp hung thú đánh chết. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.